Kiếm đạo độc thần, chương 2778, đêm tối thượng, góc truyện audio.com, ngoại trừ luyện tập kiếm pháp cùng kỹ xảo khí lực hợp nhất ra, Sở Mộ sẽ tiếp cận hắc thần cự kiếm, cẩn thận quan sát, nhìn xem phải chăng có thể nhìn ra ảo diệu gì không, đáng tiếc mỗi một lần quan sát đều không có thu hoạch gì. Ở dạng địa phương này, cũng không thích hợp tu luyện nguyên lực hay nguyên thần, dù sao không có biện pháp phòng ngự tốt, không cẩn thận sẽ bị quấy nhiễu, dễ dàng xuất hiện nguy hiểm. Đảo mắt một ngày trôi qua, người xếp hàng y nguyên chờ đợi, người luyện tập kiếm lực thì luyện tập kiếm lực thoạt nhìn hết thảy không khác trước, không có gì thay đổi, nhưng một ít người nội tâm tư chuyển động, bọn hắn thủy chung nhớ thương linh kiếm của Sở Mộ, nhớ thương lấy tài phú trong không gian giới chỉ của Sở Mộ. Nhưng mà bởi vì Sở Mộ bày ra thực lực lại để cho bọn hắn thật không minh bạch thì trong lòng có kiêng kỵ, mới không dám ra tay làm chim đầu đàn, kết cục của ưng hùng song sát, bọn hắn còn nhớ rõ thanh thanh sở sở, dù qua vài năm cũng sẽ không quên. Trong lòng có rất nhiều nghi hoặc không muốn làm chim đầu đàn, nhưng lại không muốn buông tha, chỉ có thể trước thăm dò thoáng một phát tìm hiểu lai lịch của hắn đến cùng như thế nào, có thể thử, lại không thể quá mức trực tiếp, cái này cần hao phí tâm tư rồi. Bọn hắn tự hỏi, vắt óc tìm mưu nghĩ kế, mà Sở Mộ thì mỗi ngày như thường lệ luyện kiếm, như thường lệ quan sát hắc thần cự kiếm, thời gian một ngày trôi qua. Rất nhanh, một tháng kỳ hạn đã trôi qua nửa tháng, đối với kỹ xảo khí lực hợp nhất nắm giữ càng thêm xâm nhập quan sát hắc thần cự kiếm cũng theo thời gian trôi qua mà có chỗ sâu sắc. Chỉ một chút sâu sắc như vậy, lại để cho Sở Mộ ý thức được lai lịch của hắc thần cự kiếm chỉ sợ vượt qua tưởng tượng của hắn. Lại 5 ngày trôi qua, lúc này liệt dương treo cao bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Liệt nhật treo trên bầu trời bắn ra quang mang như kiếm, xuyên thủng hư không, bắn thủng vạn vật rơi vào trên người, cho dù là vạn cổ cảnh cũng cảm thấy nóng rực, nhưng giờ khắc này, liệt dương giống như hỏa cầu cực lớn hừng hực thiêu đốt, hào quang nóng bỏng, lại từ kim hồng sắc phát sinh biến hóa, phảng phất như một người từ tráng niên từng bước tiến nhập lão niên. Kim hồng sắc ở dưới mọi người nhìn chăm chú, nhanh chóng từ màu đỏ sậm chuyển biến, hào quang cũng không có rừng rực như vậy, phảng phất như liệt dương từ giữa trưa thời gian dần qua biến thành trời chiều trạng vạng tối, chỉ là vị trí của liệt dương lại thủy chung ở chỗ cũ chưa từng có di động chút nào. Liệt dương kỳ sắp đi qua, đúng vậy à, xem ra, hẳn là muốn đi vào kỳ đêm tối rồi. Mặc dù nói trong lưu phóng chi địa khí trời biến hóa không có quy luật đặc biệt gì có thể nắm, nhưng ở trong biến hóa, nhiều năm trôi qua vẫn bị người lục lọi ra một ít môn đạo. Từ cường thịnh dần dần suy yếu, đây chính là dấu hiệu tiến vào kỳ đêm tối. Kỳ đêm tối, lại là thời kỳ tội dân sinh động, lúc này đây, không biết sẽ có bao nhiêu tội dân đến. Người nói những lời này, nội tâm có chút sầu lo. Bốn phía hắc thần cự kiếm không có bất kỳ trở ngại cũng không có biện pháp phòng ngự như nơi trú quân, một khi tội dân xuất hiện rất có thể sẽ tiến quân thần tốc. Ở địa phương trống không như vậy, tao ngộ số ít tội dân còn tốt nhưng số lượng tội dân nhiều chỉ sợ sẽ cực kỳ nguy hiểm. Yên tâm đi, thổ địa dưới chân chúng ta, góc truyện audio.com, là có chỗ thần kỳ, ở chỗ này chúng ta được hắc thần cự kiếm che chở. Có người cười nói, bộ dạng rất an tâm. Người biết cái gì, hoàn toàn chính xác, chỗ này ở trình độ nhất định là được hắc thần cự kiếm che chở, nhưng đó là có hạn chế. Có người nghe xong, lập tức phản bác nói, tội dân hắc thiết cấp chỉ có thể vào hắc thiết thổ địa, khó có thể tiến vào thanh đồng thổ địa, tội dân thanh đồng cấp khó có thể tiến vào bạch ngân thổ địa, tội dân bạch ngân cấp khó có thể tiến vào hoàng kim thổ địa. Hắc hắc, nếu tới vài con tội dân bạch ngân cấp ở trong tràng, ai có thể tới chiến một trận? Không có ai, chỉ có thể trốn vào hoàng kim thổ địa lại có hạn, nếu như nhiều người, khó bảo toàn không có chỗ dừng chân. Kết cục không có chỗ dừng chân, tự nhiên là biến thành lương thực trong miệng tội dân bạch ngân cấp rồi. Bất quá dựa theo tình huống trước mắt gần 3.000 người lách vào tổng có thể dừng chân ở trong hoàng kim thổ địa. Liệt dương trên bầu trời càng thêm ảm đạm, màu đỏ sậm, màu đỏ thẫm, hào quang cũng tựa hồ nội liễm, ánh sáng trở nên ảm đạm, phảng phất sắp tới hoàng hôn, muốn đi vào trong đêm tối. Bỗng nhiên tầm đó, Sở Mộ sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ, phảng phất theo hắc dạ kỳ đến, trong không khí nhiều hơn một loại bất an và sao động, cuồng bạo thị huyết. Hắc dạ kỳ tội dân xuất động, không phải thời cơ săn giết tội dân thu hoạch trái tim tốt sao? Sở Mộ thầm nghĩ, rốt cục treo liệt dương trên bầu trời biến mất không thấy gì nữa, tia sáng cuối cùng trong trời đất cũng bởi vậy biến mất, đêm tối phủ xuống. Trong nháy mắt đêm tối hàng lâm, tất cả mọi người nghe được từng tiếng gầm rú từ đằng xa truyền đến, liên tiếp đó là một loại kích động như thời gian dài không thấy mặt trời, chợt thấy quang minh, đó là một loại hưng phấn khi thời gian dài không có nghe thấy được huyết tinh, bỗng nhiên cảm thấy trái tim mỹ vị ở ngay trước mắt. Đó là thanh âm của tội dân, chúng xuất động rồi. Đêm tối, là thiên hạ của tội dân. Đêm tối hàng lâm, cũng không phải chấm dứt mà là vừa mới bắt đầu, cảnh ban đêm dần dần thâm lại, càng ngày càng nặng. Nếu như nói đầu đêm tối, là mới vào đêm, như vậy lúc này, là đang chuyển biến về đêm khuya. Đêm tối ở lưu phóng chi địa không giống thâm lam thế giới, không đến thì thôi, đến một lần thê tất kinh người, Sở Mộ bắt đầu cảm giác được tầm mắt của mình nhận lấy ảnh hưởng. Phải biết rằng, khi tu vi của tu luyện giả đạt tới trình độ nhất định, liền có thể nhìn đêm tối như ban ngày, căn bản không có gì khác nhau, nhất là vạn cổ cảnh càng thêm lợi hại, nhưng giờ khắc này, đêm tối hàng lâm, lại có thể ảnh hưởng đến tầm mắt của hắn. Loại cảm giác này, giống như một người bình thường tiến nhập đêm tối, phạm vi ánh mắt có thể nhìn rút ngắn, độ rõ ràng cũng chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, Sở Mộ còn phát hiện, không chỉ ánh mắt nhận lấy quấy nhiễu, ngay cả thần hồn chi lực cũng nhận lấy ảnh hưởng. Cách chương.